Dior Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, 65 Hải Thần Nhân Ngư Vương Tử. 5. Mọi người không nghe minh bạch, này cùng trứng cá có cái gì quan hệ? Chức nghiệp tu dưỡng xuất chúng truyền thông mọi người đem những lời này một chữ không lậu mà nhớ kỹ. Trở về lại phân tích, Tiêu Tê đã có thể đoán trước đến ngày mai tai tiếng tiêu đề. Khiếp sợ, đương hồng nam tinh dây dưa Trương Thần Phi, nguyên nhân lại là vì một lọ trứng cá. Sợ người khác lại đây hạt hỏi chọc phiền toái. Buffet món lạnh còn không có kết thúc, Tiêu Tê liền túm nhà mình lão công trước tiên rời đi. Vừa vặn là thứ sáu, trực tiếp trở về biệt thự. Hắn chính là trước kia dây dưa ta cái kia hải xà yêu. Kêu yêu yêu linh, Trương Thần Phi một bên lái xe một bên cấp tiểu kiều thê giải thích. Hải xà yêu Tiêu Tê không nghe nói qua, yêu yêu linh lại là biết đến. Đại học thời điểm truy Trương Thần Phi cái kia nương pháo tiểu linh. Theo Cao Thạch Khánh bắt quái. Lúc ấy Trương Thần Phi minh xác cự tuyệt, đứa nhỏ này còn chưa từ bỏ ý định, mỗi ngày phát tao nhiễu tin nhắn, sau lại trực tiếp đưa phòng tạp đến bọn họ phòng ngủ. Nói nhưng cầu một ngủ, tức giận đến Trương Thần Phi thiếu chút nữa tấu hắn, yêu yêu linh không phải cái nhu nhược tiểu nam sinh sao. Tiêu Tê rất là kinh ngạc, ngẫm lại Lăng Nghiêu cái kia dáng người cùng mặt, cùng trong tưởng tượng tiểu nương pháo như thế nào đều không khớp hào. Ta cũng không biết sao lại thế này, có thể là bổng quốc ma pháp, Trương Thần Phi thở dài. Trên đất bằng tà thuật quá nhiều, mặc dù là hải thần đại nhân cũng vô pháp chuẩn xác phân biệt. Trở lại biệt thự, Trương Thần Phi trực tiếp đem đi rồi một ngày đường tiểu kiều thê ôm lên lầu. Lột quần áo bỏ vào massage bồn tắm ani nói là bồn tắm. Kỳ thật càng giống cái ao. Đường kính 3 mét nhiều nội khảm trầm xuống bồn tắm. Mặt nước cùng mặt đất cơ bản bình tề. Màu lam nhạt điều hòa nước ấm từ 4 phương 8 hướng trào ra. Đem tiểu nhân ngư trắng nõn thân thể bao phủ. Hai điều thon dài chân theo dòng nước đong đưa, thoạt nhìn so kim sắc đuôi cá còn muốn mỹ. Hải thần đại nhân nhìn chằm chằm nhìn một lát, bỗng nhiên sinh ra vài phần vĩnh viễn không đem cái đuôi còn cho hắn xúc động. Liền đem hắn giam cầm ở trong ngực, mỗi ngày ôm ani vẫy vẫy đầu, khắc chế chính mình cái này nguy hiểm ý tưởng. Trương Thần Phi xoay người đi ra ngoài cấp tiểu kiều thê lấy uống. Tiêu Tê dỡ xuống trên cổ tay ani, phóng tới bên cạnh ao trang trí dùng đá cuội thượng, nhắm mắt lại hưởng thụ dòng nước massage. Tinh tế sóng nước đánh vào thân thể thượng, khơi dậy vô số bọt khí, màu lam nhạt thủy biến thành một mảnh tuyết trắng. Rầm, pha lê ly rơi xuống đất thanh âm ni Tiêu Tê mở mắt ra. Liền thấy Trương Thần Phi sắc mặt trắng bệch mà chạy tới. Ăn mặc áo ngủ liền hướng bồn tắm nhảy. Ngươi làm gì? Hải thần đại nhân đem tiểu vương tử toàn bộ vớt lên. Phát hiện hắn vẫn là hoàn chỉnh. Vừa rồi là dòng nước đập xuất hiện bọt biển. Lúc này mới bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Ôm tiểu nhân ngư một lần nữa ngồi trở lại bồn tắm. Gắt gao ôm không buông tay. Ngươi như thế nào như vậy khẩn trương? Êm đẹp, ta vì cái gì sẽ biến thành bọt biển? Tiêu Tê không phải thực hiểu. Giơ tay đem lão công ướt đẫm áo ngủ lột ném tới bồn tắm bên ngoài. Kêu An Ni thông chi quản gia phái người đi lên đem pha lê cha thu. Ta vô pháp không lo lắng. Hải thần đại nhân có chút u buồn. Đem nhân ngư biến thành người. Là không phù hợp quy luật tự nhiên. Nói là ma pháp. Kỳ thật là một cái nguyền rủa. Tiểu vương tử là vì cái kia trên bờ nam nhân biến ra hai chân. Nếu không chiếm được nam nhân kia ái, hoặc là hắn cho rằng nam nhân không yêu hắn, liền sẽ biến thành bọt biển. Người hầu đi lên thu pha lê cha. Tiêu Tê che lại Trương Đại Điểu miệng, ý bảo hắn đừng nói chuyện. Đám người đi rồi, mới buông ra tay, qua loa mà an ủi hắn. Biết ngươi yêu ta, ta sẽ không thay đổi thành bọt biển, chính là mụ mụ liền biến thành bọt biển, trầm mặc một lát. Trương Thần Phi đột nhiên nói như vậy một câu, trong mắt dần dần hiện ra thân thiết thống khổ, chính niết hắn mặt Tiêu Tê sửng sốt, mụ mụ biến thành bọt biển, cái này mụ mụ hẳn là nói Trương Thần Phi mẹ nó. Trương mụ mụ là cơ tim viêm chết đột ngột, bị cảm rất nhiều thiên, vẫn luôn không thấy hảo. Trương Thần Phi muốn cho nàng đi đại bệnh viện nhìn xem monster nhưng Trương mụ mụ cảm thấy chỉ là tiểu cảm mạo, không có gì nhưng xem, huống hồ còn muốn đi làm, còn phải cho nhi tử nấu cơm. Không cái kia công phu, ngày đó Trương Thần Phi cứ theo lẽ thường đi đi học. Tan học về nhà, mụ mụ đã không có hô hấp, di động thượng cuối cùng một chiếc điện thoại, là đánh cấp Trương ba ba. Ba ba không có tiếp, Phi Phi à, ba ba nghiên cứu chính tới rồi mấu chốt giai đoạn, có việc tìm mẹ ngươi. Cái gì điện thoại, Nga, ta ở phòng thí nghiệm, không có nhận được, ngươi về sau cũng không cần tiếp, trầm mê nghiên cứu. Rất ít về nhà ba ba, đối Trương Thần Phi tới nói chính là cái ký hiệu. Nhưng hắn biết mụ mụ thích ba ba, ở sinh mệnh cuối cùng một khắc cho hắn gọi điện thoại. Mà cái kia quan trọng nhất cầu cứu điện thoại, hắn không có tiếp, Trương Thần Phi vẫn luôn vô pháp tha thứ phụ thân, kiên trì cho rằng là Trương Chi Thức hại chết mụ mụ. Từ khi đó bắt đầu, đã nhiều năm không cùng phụ thân nói chuyện, sau lại có thể nói hai câu, cũng không còn có kêu lên một tiếng ba, mụ mụ không có được đến cũng đủ ái, cho nên biến thành bọt biển. Hải thần muốn bảo hộ tiểu vương tử, liền phải mỗi ngày yêu hắn, bởi vì sợ hắn giống mụ mụ như vậy, biến mất không thấy, ngực có chút phát đau. Tiêu Tê sờ sờ lão công mặt, vươn tay cánh tay đem hắn ôm vào trong lòng ngực, thân thân kia ngây ngốc đầu chó, ngươi cùng ngươi ba ba không giống nhau, ta sẽ không biến mất, đừng sợ, chúng ta đây ở trong nước giao đuôi đi. Như vậy ngươi là có thể nhớ kỹ, vô luận ở lục địa vẫn là trong nước, ta đều ái ngươi. Hải thần đem chính đau lòng hắn tiểu vương tử kéo vào trong nước, khăng khăng muốn đưa hắn chân quý trứng cá, ngoặc kép. Ngày kế, Tiêu Tê eo đau bối đau đến tỉnh lại, đạp bái ngủ Trương Đại Điểu một chân, liền không nên mềm lòng đáp ứng. Cái kia bồn tắm bên cạnh thật sự là quá cộm eo. Annie kiểm tra đo lường đến chủ nhân tỉnh lại, lập tức vang lên tin tức đẩy đưa. Ngày hôm qua sự quả nhiên thượng giải trí đầu bản, tiêu đề cùng Tiêu Tê dự đoán không sai biệt lắm. Thật sự nhắc tới trứng cá, vọng lại ảnh chụp có Lăng Nghiêu lôi kéo Trương Thần Phi ống tay áo, còn có Trương Thần Phi ôm Tiêu Tê. Vốn dĩ rất đơn giản một sự kiện, mấy chương đồ đặt ở cùng nhau liền có vẻ rắc rối phức tạp, khó bề phân biệt. Bởi vì Trương Thần Phi kế tiếp phản ứng, dư luận trên cơ bản không có lan đến gần hắn. Ba ba fan club các fan còn ở dùng sức nhắm mắt thổi. Thần Phi ba ba quả nhiên hảo nam nhân, bị người khác kéo một chút tay áo liền chạy nhanh cùng tức phụ nhận sai. Các ngươi nhìn đến thiếu gia biểu tình sao? Ha ha ha, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Mười mặt mộng bức, Lăng Nghiêu một cái da đen trắng hán có thể cùng Thần Phi ba ba có cái gì quan hệ sao? Đoán mò các ngươi cũng quá trọng khẩu. Nhưng mà Lăng Nghiêu bên kia trạng huống liền không phải rất lạc quan. Có cảm kích nhân sĩ lộ ra hắn đoạt Tiêu Tê tưởng chụp đồ vật, còn chuyên môn chụp được Trương Thần Phi cổ tay áo. Này liền thực ái muội. Công ty quản lý bên kia tức giận đến bốc khói, không thể không làm Lăng Nghiêu tiếp thu phỏng vấn làm sáng tỏ một chút. Trương Tổng nói ngươi nhớ thương hắn trứng cá, là có ý tứ gì? Trứng cá là cái gì ám chỉ sao? Nguyên tưởng rằng các phóng viên sẽ vấn đề hai người là cái gì quan hệ, không nghĩ tới trọng điểm thế nhưng đều ở trứng cá thượng. Trương Thần Phi bá đạo tổng tài một cái, không nghĩ giải thích liền không ai có thể cưỡng bách hắn. Ruột gan cồn cào tò mò cả đêm truyền thông, chỉ có thể tới hỏi Lăng Nghiêu. Ta nào biết trứng cá là cái gì? Anh, Lăng Nghiêu rất là ủy khuất, nhưng còn phải bảo trì con người rắn giỏi hình tượng. Đạm nhiên cười, đều là hiểu lầm, bởi vì Trương Tổng hắn, ân, cất chứa một vại quý hiếm trứng cá. Ta tưởng lấy xì gà cùng hắn đổi, bất quá hắn không đồng ý. Kia hắn sau lại vì cái gì muốn đi ôm Tiêu Tổng? Hợp pháp trượng phu, muốn ôm liền ôm sao? Ta nào biết Trương Tổng nghĩ như thế nào? Lăng Nghiêu nhún nhún vai, khiến cho nam thần chú ý thất bại còn ăn một miệng cẩu lương. Nhân gia đã thực ủy khuất, các ngươi còn hỏi. Anh, thật vất vả ai quá phỏng vấn, trở về trên xe lại bị người đại diện một đốn mắng. Ồ, ta chỉ là tưởng nói với hắn câu nói sau. Lăng Nghiêu ủy khuất ba ba. Người đại diện nhìn hắn làm nũng liền cảm thấy cay đôi mắt. Ngươi thanh tỉnh điểm hành bất hành. Đừng nhớ thương, nhìn xem ngươi này da đen tám khối cơ bụng. Nhìn nhìn lại thiếu gia kia da thịt non mịn. Trương Tổng sẽ thích ngươi sao? Nhân gia trước kia cũng là da thịt non mịn. Còn không đều là người đại diện ác hành, làm cho hắn biến thành như vậy. Kia hắn trước kia thích ngươi sao? Ngoặc kép, không thích. Tác giả có lời muốn nói. Lấy Hải Thần Điểu quật cường. Viết xuống canh 2 ở 6 giờ nhiều ước định. Hết chương.